Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 32. Đánh bại, Mordred tùy ý vung vẩy lấy Clarence. Mỗi một kích đều có được thiên quân cự lực. Mỗi một kích đều có thể chặt đứt sắt thép, xé rách khí quyển. Từng đạo dài đến vài trăm mét phi tường chạm kích, bị Mordred chém ra ngoài. Mà địch nhân chính là nàng phụ vương, Great Britain kỵ sĩ vương, Alchia Pendragon. Alchia đối mặt loại này cuồng bạo công kích, chỉ có thể không ngừng lui lại, nương tựa theo mình trực giác, một lần lại một lần tránh đi Mordred tiến công. Chia tay ba ngày, khi thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, vua Arthur, ta Master không riêng có thể tiến vào song song thế giới, còn có thể tiến về chân chính dị thế giới. Ta học xong dị thế giới đủ loại kỹ xảo, niệm năng lực, bá khí, linh lực, mỗi một loại lực lượng đều có kỳ lạ diệu dụng, không chút nào kém hơn ma lực. Tại kiếm thuật phương diện, tại lực lượng phương diện, tại mới có thể phương diện, ta đã hoàn toàn siêu việt ngươi. Vua Arthur, nói chuyện đồng thời, Mordred từng bước gấp bước, một bước tới gần Alchia, gắt gao áp chế Alchia. Không cho Alchia bất luận cái gì cơ hội phản kích. Cẩn thận a, Saber, ngồi trên khán đài Irivial nhìn thấy cái này một màn, không khỏi kinh hô lên. Vì Alchia gặp phải thế cục 10 phần lo lắng, liền xem như người ngoài nghề, cũng có thể nhìn xuất hiện ở chiến đấu. Mordred chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Emilia nhìn thấy cái này một màn, không khỏi xách một tiếng. Không phải kiếm ngốc không đủ mạnh, mà là trải qua Emilia sau khi cường hóa Mordred thực sự là quá mạnh. Kiếm thuật, thể năng, ma lực đều tăng lên tới một cái mới tinh tình trạng. Nàng bây giờ liền xem như đối mặt quan vị cấp bậc anh linh, cũng có thể đánh một cái có qua có lại. Nếu như Alchia hiện tại hóa thân trở thành thương ngốc, nói không chừng còn có thể cùng Mordred đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Mà bây giờ Alchia chỉ là kiếm ngốc mà thôi. Kiếm ngốc mặc dù cường đại, nhưng xa xa so không lên thương ngốc. Đương nhiên, nếu như nàng hiện tại có thể biến thành hắc kiếm ngốc, nói không chừng còn có sức đánh một trận. Nhưng thử thế chi ác hiện tại còn tại cuộc chiến chén thánh, không có dư thừa đồ vật có thể để Alchia hóa thân hắc kiếm ngốc. Chẳng lẽ lại thật muốn nhổ đối phương trên đầu ngốc mau sao? Đụng. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, Mordred rốt cục phá vỡ Alchia phòng ngự, một cước đá trúng Alchia ngực, đem Alchia đạp bay ra ngoài. Cái sau như là một viên đạn pháo đồng dạng, bay ra vài trăm mét, đụng vào lôi đài biên giới. Emilia nhìn lông mày trực nhảy, phụ vương của ngươi ngực đã đủ bình, ngươi còn chuyên môn đạp nơi này, ngươi là sợ mình phụ vương ngực không đủ bình sao? Nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ, thực sự là quá chật vật. Mordred hừ nhẹ một tiếng, cư cao lâm hạ nói ra, ta đã siêu việt ngươi. Vua Arthur, hiện tại ngươi hẳn là thừa nhận tài năng của ta đi. Alchia ho ra một ngụm máu, dùng Excalibur chống đỡ lấy mình đứng lên. Ta thừa nhận, Mordred, ngươi quả thật làm cho ta giật nảy cả mình. Không nghĩ tới ngươi thực lực vậy mà lại mạnh đến loại tình trạng này. Thật là để ta lau mắt mà nhìn. Mordred trên mặt lập tức lộ ra kích động nụ cười. Nàng phụ vương rốt cục muốn thừa nhận nàng. Ta liền biết, ta mới là kế thừa ngươi vương vị người. Không, ngươi suy nghĩ nhiều, Mordred, nhưng mà tiếp theo giây, nàng liền bị Alchia cho phủ nhận. Mordred sắc mặt lập tức liền trở nên. Alchia hít sâu một hơi, tiếp tục nói ra, muốn trở thành vương, cũng không phải là ai có thể đánh là được. Tại kỵ sĩ bàn tròn bên trong, Lancelot khanh thực lực thậm chí tại trên ta, nhưng thân là vương giả người là ta, cũng không phải là hắn. Ngươi cũng giống vậy, Mordred, liền xem như ngươi thực lực vượt qua ta, kiếm thuật của ngươi, thể năng của ngươi, lực chiến đấu của ngươi tại trên ta. Tại ta xem ra, ngươi vẫn như cũ không phải một cái hợp cách vương. Ngươi là một cái cường đại kỵ sĩ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đem vương quốc giao cho ngươi. Bởi vì ngươi không có trở thành vương, mới có thể Mordred, Lời nói này lập tức để Mordred bạo tẩu. Nàng được không dễ dàng gặp được mình phụ vương. Được không dễ dàng đánh bại mình phụ vương. Kết quả nhưng như cũ thu được phủ nhận. Đối phương cho tới bây giờ cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình. Nàng vẫn luôn xem thường mình. Cũng bởi vì mình là Morgan nhi tử sao. Vua Arthur. Bạo tẩu Mordred không chút do dự giơ lên vũ khí của mình. Màu đỏ thẫm quang mang quấn quanh lấy thân kiếm. Khổng lồ ma lực như là dòng lũ đồng dạng phun trào ra. Đi chết đi cho ta. Vua Arthur. Nàng dùng sức đem Claren hung hăng bổ xuống. Bảo cụ nở rộ. Claren Blood Arthur. Màu đỏ thẫm quang mang lấy quyết nhiên tư thái. Đánh phía vua Arthur. Ánh sáng dòng lũ. Chút xuống mà tới. Bất quá tại Mordred bạo tẩu thời điểm. Alchia cũng giải phóng mình thánh kiếm. Kim sắc vụn ánh sáng không ngừng hướng phía thanh này Excalibur tụ tập mà tới. Excalibur. Đối mặt Mordred phóng thích ra màu đỏ thẫm dòng lũ. Alchia không chút khách khí đổi trở về. Kim sắc dòng lũ ánh sáng như là vỡ đê ngân hà. Đổ xuống mà ra. Trong chốc lát, hai cỗ cường đại quang pháo ngay tại nửa không trung va chạm vào nhau. Đại địa ầm vang sụp đổ. Đồng thời tầng tầng sụp đổ. Hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà ra. Hai cỗ mênh mông ma lực đụng thẳng vào nhau về sau. Tạo thành càng thêm to lớn phá hư tính lực lượng. Đồng thời không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Những nơi đi qua, vạn vật hôi phi yên diệt. Trong chớp mắt, toàn bộ lôi đài đều bị cuốn vào. Nhưng theo thời gian trôi qua, Mordred không hề nghi ngờ chiếm cứ thượng phong. Màu đỏ thẫm ma lực pháo dần dần đem kim sắc quang pháo áp chế. Alchia cảm giác được ma lực của mình dần dần khô kiệt. Không khỏi lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Xem ra, mình lần này chỉ có thể dừng ở đây rồi. Thật sự là thật có lỗi a. Irivel, nguyên bản còn muốn bảo vệ ngươi. Hiện tại xem ra, chỉ có thể đưa ngươi giao phó cho Emilia các hạ rồi. Ta còn thực sự là thất bại a. Mấy giây về sau, Alchia ma lực khô kiệt. Kim sắc quang pháo bị đánh tan. Màu đỏ thẫm ma lực pháo trong chốc lát liền lao vùn vụt đi qua. Che mất Alchia thân thể. Alchia Pendragon, chính thức rời trận. Mới là lạ. Saber, Saber, ngươi không sao chứ? Trong lúc mơ hồ, Alchia cảm giác được có người đang gọi mình. Nàng không khỏi mở to mắt. Nhìn thấy chính là Irivel một mặt lo lắng biểu lộ. Iris, ta không phải. Chấm ngoặc kép, không có việc gì. Emilia thanh âm hợp thời truyền đến. Alchia lúc này mới phát hiện. Mình đã không còn lôi đài thi đấu. Mà là đi tới trên khán đài. Nàng lại không ngốc. Lập tức minh bạch cái gì. Mới vừa rồi là ngươi đã cứu ta sao? Emilia các hạ. Emilia nhẹ gật đầu. Không sai. Là ta. Vừa rồi đúng là hắn tại Alchia sắp bị tiêu diệt thời điểm. Đưa nàng chuyển rời đến nhìn trên đài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.